tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, các ngươi còn quá trẻ tuổi. Thử một lần, Âu Dương Dược Sư nhíu nhíu mày, hắn nhưng là luyện đan sư công hội cao cấp dược sư, mà là tư lịch cực sâu cao cấp dược sư. Đối với cấp thấp thuốc, vừa chính là không có bố trí quá. Hắn chỉ cần quét mắt qua một cái là có thể suy tính ra tác dụng của vị thuốc rồi. Không chỉ là hắn, Hoàng Dược Sư cùng hắn tư lịch cũng là như thế. Hai người bọn họ nhưng là được gọi là Đông Thạch Tây Thảo. Một am hiểu lấy khoáng sản dược tài luyện chế thuốc, một am hiểu với thảo loại dược tài luyện chế thuốc. Chỉ huyết tán hoàn toàn là hắn am hiểu địa phương. Hoàng Dược Sư cũng là Hoàng Mi vừa nhíu. Lại có con tin nghi bọn họ, người này vẫn là một công tử bột. Đối với Âu Dương Dược Sư phán đoán, hắn cũng là tán đồng. Bạch Trùng gia nhập Hoàng Dược, hoàn toàn là để chỉ huyết tán mất đi tác dụng cách làm. Lý Mục, ngươi đây là đang nghi vấn chúng ta. Hoàng Dược Sư nhìn chằm chằm Lý Mục. Đúng, chính là ta đang chất vấn các ngươi. Lý Mục không khách khí chút nào nói. Các ngươi liền chỉ huyết tán đều không có từng thử, dựa vào cái gì trực tiếp nhận định thất bại? Lý Mục đương nhiên không khách khí. Ngươi biết ta trở thành cao cấp dược sư khó khăn biết bao sao? Ta nhưng là hao tốn hơn 10 phút hoàn thành nhiệm vụ, bắt được cao cấp dược sư xưng hô. Tại sao có thể dễ dàng như vậy sẽ không thông qua? Huống hồ, trở thành một tên cao cấp dược sư nhưng là hắn tăng số trở thành luyện đan sư then chốt. Được, ngươi nghĩ làm sao thí? Hoàng Dược Sư trong giọng nói mang theo một chút tức giận. Rất đơn giản, tìm tới một người lấy máu, sau đó sử dụng ta bố trí chỉ huyết tán là được. Lý Mục nói, tìm người lấy máu. Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư lẫn nhau liếc nhìn. Xác thực, đây là biện pháp nhanh nhất. Thế nhưng, tìm ai đây? Soạt soạt, hai người đồng thời nhìn về phía bưng thuốc thanh niên. Lý Mục cũng nhìn sang. Nói Nhạc Mai sắc mặt biến hóa. Ta chỉ là bưng cái dược tài mà thôi. Không cần cho ta lấy máu đi. Yên tâm, ta đây cái thuốc không chết được người. Lý Mục cười hì hì. Nói Nhạc Mai sắc mặt càng thêm khó coi. Không chết được người. Đó chính là sống không bằng chết. Ta không muốn bưng thuốc. Lại đây, Hoàng Dược Sư nói. Yên tâm, coi như ngươi chết, luyện đan sư công hội cũng sẽ hậu táng ngươi cùng cung dưỡng người nhà ngươi. Nói Nhạc Mai mặt xám như cho tàn. Hoàng Dược Sư, ngươi lời này một điểm an ủi người hiệu quả đều không có a. Hoàng Dược Sư đem Nói Nhạc Mai một cái tay giơ lên, chập ngón tay như kiếm. Khi hắn trên cánh tay nhẹ nhàng vạch một cái, nhất đạo dài một tấc vết thương xuất hiện, máu tươi từ trong đó chảy ra, dần dần nhỏ xuống trên đất, tựa như giọt nước mưa. Tí tách, tí tách. Muốn chết rồi, muốn chết rồi. Nói Nhạc Mai cảm giác mình máu chảy như suối, e sợ không vượt qua một hô hấp liền muốn máu chảy thành sông. Hắn cũng phải biến thành một bộ thây khô rồi. Lý Mục nhìn thấy Nói Nhạc Mai một mặt hùng hồn hy sinh dáng dấp, vô cùng không nói gì. Không phải thí nghiệm cái chỉ huyết tán sao? Hà tất dọa thành bộ dáng này. Đem bố trí tốt chỉ huyết tán lấy một ít, chiếu vào liễu đạo Nhạc Mai trên vết thương, lẳng lặng cùng đợi huyết dịch đọng lại đích tình huống. Vì phòng ngừa vết thương còn chưa tới bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa liền phi, vì phòng ngừa còn chưa bôi lên chỉ huyết tán vết thương liền khôi phục, Hoàng Dược Sư mới làm ra một dài một tấc vết thương thâm nhập huyết nhục, vẻn vẹn 5 cái hô hấp công phu, máu vết thương dịch đọng lại. Hoàng Dược Sư cấp tốc lau đi liễu đạo Nhạc Mai trên vết thương thuốc bột. Vết thương vẫn còn, chỉ là huyết dịch không hề bốc lên. Hơn nữa, miễn cưỡng có thể cảm giác được vết thương chính đang khép lại. Vết thương này khôi phục cũng quá nhanh rồi. mặc dù là luyện đan sư công hội chỉ huyết tán, đều cần 10 cái hô hấp công phu vết thương mới có thể dần dần khôi phục. Phải 15 hô hấp sau, trên vết thương thuốc bột mới có thể đi trừ, đình chỉ chảy máu, cảm giác làm sao? Hoàng Dược Sư nhìn chằm chằm nói Nhạc Mai, nếu như sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù, Hoàng Dược Sư cũng có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn máu. Thậm chí một hô hấp cũng không cần có thể máu, nhưng loại thủ đoạn này chỉ là tạm thời, cũng hoặc là chặt đứt đối phương kinh lạc huyết dịch vận tải. A, nói Nhạc Mai ngẩn ra, chợt phản ứng lại, rất thoải mái, có chút ấm áp, còn có chút ngứa, ấm áp ngứa, vết thương đang khôi phục. Này chỉ huyết tán dược hiệu dĩ nhiên tốt như vậy. Tại sao? Hoàng Dược Sư nhìn về phía Lý Mục, hỏi, Lý Mục rõ ràng đối phương yêu cầu chính là cái gì? Cười cợt, các ngươi chỉ là chú ý tới ta bỏ thêm bạch trùng, nhưng không có chú ý ta bỏ thêm đá vụn. Đá vụn? Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư một mặt mê hoặc, đúng, là từ bát niên thuốc trên lấy được đá vụn, thuộc về một loại bạch thạch tiết. Loại này bạch thạch tiết cùng bạch trùng cùng, sẽ tăng nhanh huyết dịch đọng lại cùng vết thương khôi phục, cũng sẽ không cùng hoàng dược sản sinh xung đột, làm cho chỉ huyết tán hiệu quả càng tốt hơn. Bạch thạch tiết, bạch trùng, dĩ nhiên sẽ có như vậy hiệu quả. Hai người bọn họ hoàn toàn không biết, hay là nói cái này đúng là sơ cấp dược sư sở học nội dung. Bạch thạch tiết cùng bạch trùng phối hợp thuộc về một loại thiên môn thủ pháp, các ngươi không biết cũng là rất bình thường. Lý Mục chắp hai tay sau lưng, lão khí hoành thu nói, có điều, học hải vô nhai, không thể chỉ bằng vào chính mình biết sở học liền kết luận một ít chuyện không thể. Chúng ta muốn duy trì hiếu học, duy trì ham học hỏi thái độ, mới có thể có điều tiến bộ. Các ngươi còn quá trẻ tuổi, quá tuổi trẻ. Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư khóe miệng giật giật, hai người gộp lại niên kỷ kỷ đều vượt qua hơn 150 tuổi. Mỗi người đều so với nhĩ lão tử đô phải lớn hơn. Còn trẻ, nhưng là bọn họ xác thực không biết cái này. Không bằng Lý Mục, đa tạ chỉ điểm, đa tạ chỉ điểm, yêu yêu, Hoàng Dược Sư. Âu Dương Dược Sư cung kính nói, khiêm tốn thỉnh giáo, biết sai có thể sửa. Không sai, không sai. Lý Mục khẽ vuốt cằm, cho ngươi điểm màu sắc liền mở phường nhuộm rồi hả? Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư nhìn thấy Lý Mục một mặt tinh tướng dáng dấp, hận không thể một cái tát hô chết hắn. Vậy ta thông qua, Lý Mục đã hỏi tới đề tài chính trên. Ân, ngươi đã là sơ cấp dược sư, huy chương ta sẽ để người đi chuẩn bị. Hoàng Dược Sư nói, không cần, đón lấy tiếp tục sát hạch, ta muốn cao cấp dược sư huy chương. Lý Mục nói, một canh giờ đi qua rất nhanh, sắp đến hai canh giờ thời điểm, Lý Mục từ phòng thi đi ra, một mặt cụt hứng. Lý Mục, Ngụy Trúc mới bước nhanh đi tới, nhìn thấy Lý Mục cụt hứng dáng dấp, an ủi, không phải thi có điều sao? Ngươi có thể lần sau thi lại, chúng ta đi thôi. Lý Mục mang theo Ngụy Trúc mới rời đi. Hai người rất nhanh rời đi luyện đan sư công hội. Những người còn lại thấy thế, dồn dập nghị luận, quả nhiên sát hạch không thông qua. Cao cấp dược sư sát hạch không phải là đơn giản như vậy. Hắn một Lý gia công tử bột muốn thông qua làm sao có khả năng? Lão Lưu, ngươi vừa nãy nhưng là nói người khác bên trong Chi Long nhất định có thể thi đậu. Làm sao có khả năng? Ta nơi nào có đã nói công tử bột mà thôi. Hắn liền hai canh giờ cũng chưa tới, chỉ sợ cũng thi sơ cấp dược sư. Chỉ sợ là phiền phiền nhiễu nhiễu hao tốn nhiều thời gian như vậy, bị Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư cho đuổi ra ngoài. Có Hoàng Dược Sư, Âu Dương Dược Sư ở, muốn thông qua xác thực rất khó. Khi đến lúc khảo hạch mọi người phát ra bảng danh sách, nên rất nhanh cũng phải theo ra đến.